Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Nóng này. Trần Trường Sinh nhìn về phía Chu Chính. Chu Chính nhất thời trừng mắt, sau đó cổ họng nhấp nhô nói: "Không phải, cái này cũng có thể sản xuất hàng loạt. Ngộ cảnh đan công hiệu bọn họ là nhìn thấy, không bình thường kinh người. Mà kinh người như vậy đan dược, muốn luyện chế khẳng định không dễ dàng, cho nên bọn họ một mực không nghĩ nhiều cái gì. Nhưng Trần Trường Sinh hỏi lên như vậy, này nghĩ đến liền nhiều. Đây chính là một bước lên trời đồ vật. Cái này xuất ra qua bán, ít hơn so với 100 ức đều không được. Sản xuất hàng loạt chỉ sợ làm không được." Trần Trường Sinh trầm ngâm. Thông thiên đan không chỉ có phải dùng đến 20 cái ức linh thạch linh khí quán chú. Quan trọng hơn là cần một mực tên là Thanh Minh Cỏ, chủ dược. Thanh Minh Cỏ là đỉnh cấp đại đạo báu vật, có chút thưa thớt. Đại thương tiêu diệt toàn bộ 8 cái tiểu quốc, một cái đại quốc quốc khố cũng mới đụng hơn 30 gốc mà thôi. Tuy nhiên về sau cũng có thể đối ngoại thu thập mua sắm. Nhưng làm đến sản xuất hàng loạt khẳng định là không đủ. Bất quá 1 tháng 10 khỏa là có thể. Trần Trường Sinh nói, nhìn về phía Chu Chính nói, như vậy đi, về sau liền định một quy củ. Mỗi tháng không nhiều không ít, chỉ bán 10 khỏa, nhiều một khỏa cho lại nhiều tư nguyên cũng vô dụng, là muốn làm đến có tiền mà không mua được. Chu Chính con mắt nhất thời sáng lên, chỉ cần đánh ra dư luận, này đan dược này nguồn tiêu thụ liền không có vấn đề. Khẳng định hội có vô số người tranh đoạt lấy đi mua. Không tệ, có tiền mà không mua được. Đặt mỗi cái đại quốc đấu giá, người trả giá cao được. Trần Trường Sinh nói, suy nghĩ một chút nói, người đi trước chủ tính chuyện này đi. Qua còn lại đại quốc hâm nóng chàng tử, đan dược sau đó cho ngươi. Được rồi, Chu Chính bước đi như bay. 1 tháng 10 khỏa, tiêu chuẩn thấp nhất một khỏa 100 ức, tối thiểu nhất cũng có thể kiếm lời 1.000 ức trở về a. Đây là muốn phát tài, mà chỉ cần thánh thượng phát tài, có thể bạc đãi bọn hắn. Hiển nhiên là không thể. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh đem 10 khỏa thông thiên đan giao cho Chu Chính. Sau đó đan dược này rất nhanh đưa đến phụ cận 10 cái đại quốc. Về phần Tử Vi Vương triều a, đương nhiên đối với bọn họ phần 10 cái đại quốc nhằm vào thông thiên đan buổi đấu giá chen ngang tiến hành. Tin tức thả ra, thu hoạch không ít phụ diện nghị luận, một viên thuốc làm cho hoàng giả bay thẳng ngộ cảnh. Làm tiên đan đâu, nói đùa cái gì, loại này lừa người đồ chơi. Ngu ngốc mới có thể mắc lừa. Đếm không hết người đối với cái này khịt mũi coi thường. Quá nghịch thiên. Cái này nếu là một cái tiểu quốc hoàng đế đạt được, chẳng phải là lập tức liền có trùng kích đại quốc tư cách. Đương nhiên, lời nói như vậy không tệ. Tiểu quốc thật muốn biến thành đại quốc sẽ không như thế dễ dàng. Không phải vậy thiên hạ này ngộ cảnh cường giả cũng không ít. Chẳng phải là đầy đất đều là đại quốc. Nhưng coi như thế, loại đan dược này công hiệu cũng thuộc về thực có chút nghịch thiên, không có người tin tưởng. Sau đó cùng ngày, viên thứ nhất đan dược bị lấy giá quy định 40 ức bán đi. Mua đan dược người tại chỗ thử đan, tại vô số người vây xem dưới, hắn tu vi như pháo cối một dạng nổ tung, một đường xông thẳng lên ngộ cảnh đỉnh phong. Nhất thời, theo hắn tu vi nổ tung, không trong mấy người tâm cũng nổ tung, liên quan tới thông thiên đan công hiệu cũng nổ tung. Là thật, thông thiên đan công hiệu là thật, bay thẳng ngộ cảnh, nhanh đi đoạt, đếm không hết người phóng tới bán đấu giá. Nhưng được cho biết, một cái đại quốc một tháng chỉ có một khỏa hạn ngạch. Tháng này thông thiên đan đã bán xong, tin tức này giống nước lạnh xối đầu. Qua quốc gia khác mua, có người lên tiếng, trong nháy mắt vô số nhân dũng hướng quốc gia khác, mà theo đám người này xuất hiện, thông thiên đan công hiệu triệt để nổ tung, không chờ bọn họ đuổi tới. Còn lại bên trong phòng đấu giá, thông thiên đan giá cả đã thẳng tắp tăng vọt. Tối cao một khỏa thông thiên đan bị người gọi vào 50 tỷ giá cao. Những đan dược khác bởi vì thời cơ các loại vấn đề hơi kém chút, chỉ gọi đến 30 tỷ. Nhưng bất kể nói thế nào, một ngày này bán đấu giá là điên cuồng. Đạt được thông thiên đan, thế lực hoan hỉ. Trong vòng một đêm tạo nên một cái ngộ cảnh cường giả. Không được đến thông thiên đan, người vô hạn lo nghĩ, quyết tâm tháng sau hạn ngạch nhất định phải cầm tới thông thiên đan. Liên quan tới thông thiên đan náo lên huyên náo rất nhanh truyền đạo Tử Vi hoàng đế trong tai. Hắn cau mày nói, có thể cho một cái hoàng giả bay thẳng ngộ cảnh. Vâng, thiên chân vạn xác, một khỏa 50 tỷ. Đúng, vẫn là có tiền mà không mua được. Một tháng chỉ có 10 khỏa. Người xác định đây là xuất từ đại thương nước, cũng là đại thương hoàng đế ngày đó cho trẫm mang đến 3 viên thuốc. Đồng thời, loại đan dược này chỉ sẽ xuất hiện tại các đại quốc bên trong, sẽ không ở ta vương triều đấu giá. Xác thực, xác định, rất tốt. Tử Vi hoàng đế trong mắt nhất thời xuất hiện sắc mặt giận dữ. Một khỏa 50 tỷ, ba khỏa cũng là 150 tỷ, bù đắp được nửa tòa thần tinh mỏ. Kết quả lúc ấy Tử Vi vương triều trên dưới lại không người nhìn tới loại này đan. Không muốn cái này cũng coi như, ba khỏa huy nhiên là đại thủ bút, nhưng hắn cũng ném lên. Thế nhưng là Trần Trường Sinh quay người liền đấu giá thiên hạ, dẫn được thiên hạ sôi trào. Duy chỉ có không cho hắn Tử Vi vương triều hạn ngạch, đây chính là đối với hắn khiêu khích. Trừ khiêu khích bên ngoài, hắn càng nhiều là đau lòng. Một tháng một khỏa, một năm cũng là 12 cái ngộ cảnh cường giả. 10 năm cũng là 120 cái ngộ cảnh cường giả. Đây hết thảy toàn cùng hắn Tử Vi vương triều không quan hệ, mà còn lại đại quốc kịch liệt trưởng thành phía dưới, tương lai nói không chừng liền sẽ có rất nhiều có thể khiêu chiến hắn vương triều địa vị đại quốc xuất hiện. Đan dược này là một cái mầm tay vạ hạt giống. Đại thương, Tử Vi hoàng đế lộ ra từ tâm mà phát sát cơ, nhất định phải bị tiêu diệt. Thánh thượng ngài muốn làm thế nào? Hôm nay liền phái người tập sát đại thương hoàng đế. Mặt khác, chui vào đại thương, đem cái này luyện đan người cho trẫm bắt tới. Cái này, làm sao? Này luyện đan người cũng là đại thương hoàng đế. Tử Vi hoàng đế khóe mắt run rẩy. Này liền không thể trực tiếp giết, đan dược này vô cùng chân quý, phải tất yếu nắm giữ ở trong tay mình mới được. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn càng hối hận. Hối hận ngày đó thả đi Trần Trường Sinh. Nếu như ngày đó trực tiếp đem Trần Trường Sinh cầm xuống, hiện tại đan phương này nói không chừng liền đã thẩm hỏi ra. Vẫn là phái người cho trẫm đem đại thương hoàng đế trói đến. Thế nhưng là, lại thế nào? Đại thương có tứ phẩm đạo binh, bình thường người khủng bố không xông vào được a. Hoàng đế thân vệ run như cầy sấy nói. Tử Vi hoàng đế hai tay đều có chút run rẩy. Tứ phẩm đạo binh, xác thực không phải người bình thường có thể phá. Nhượng Long vừa ra tay, nửa ngày, Tử Vi hoàng đế trầm giọng nói ra. Long nhất thân vệ âm thanh run rẩy một chút. Hắn như đánh lén, tất sẽ không cho đại thương qua mở ra đạo binh thời cơ. Đi thôi, đêm nay ta liền muốn nhìn thấy đại thương hoàng đế người. Là vào lúc ban đêm, thập phương hoàng thành, Trần Trường Sinh nghe Chu Chính truyền đến tin vui, con mắt mang cười, miệng bên trong lại nói lấy, tài cao nhất 500 ức, không cao lắm, không thấp thánh thượng, kỳ thực bồi dưỡng một cái ngộ cảnh. Đối với một thiên tài tới nói đại thể 20-30 ức tư nguyên liền đầy đủ. Chỉ cần tốn thời gian, chậm rãi liền có thể thành. Hiện tại mọi người có thể sử dụng gấp 10 lần gấp 20 lần giá. Cả đi mua thời gian này kém, đã là khá kinh người. Mà lại vi thần đoán chừng, lấy hậu nhân nhóm thói quen mỗi tháng đều có đan dược, nhưng phải lời nói, cái giá tiền này sẽ còn giảm xuống. đại khái bảo trì tại 100 ức đến 200 ức ở giữa. Ngô Trần Trường Sinh gật đầu, tuy nhiên bất mãn, nhưng hắn cũng biết không sai biệt lắm là tình huống này. Đang nghĩ ngợi, hắn mi đầu bỗng nhiên vẩy một cái, sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Làm sao thánh thượng? Chu Chính không khỏi khẩn trương một chút. Không có việc gì, Trần Trường Sinh ngồi không nhúc nhích, thản nhiên nói, có người chịu chết mà thôi. Ngươi lui lại một bước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.